33. Tảng đá biết nói ở Ijinga. Rời khỏi Dodoma, tôi tiếp tục lên đường tiến thẳng xuống phía nam. Anh chàng cho tôi đi nhờ xe đang trên đường về lại Dar es Salaam. Tôi cần nhắc chuyện về lại Đa, làm việc ở sòng bạc thêm mấy hôm để kiếm thêm ít tiền. Nhưng nghĩ đến sự chán ngán của mình ở đấy lại thôi. Người lái xe để tôi lại Morogoro, thành phố mà chỉ cái tên thôi đã gợi cho tôi hình ảnh của đủ loại cướp bóc. Một tháng trước, Chloe đến chơi nhà bạn ở đây và đã bị trộm đột nhập vào nhà, đánh đập và cướp đi tất cả tài sản có giá trị. Đi dạo ở thành phố một lúc, tôi tiếp tục bắt được xe của một người đàn ông đi qua rừng quốc gia Mikumi. Hai bên đường đầy voi, linh dương, ngựa vằn, hươu cao cổ. Những người lái xe hỏi tôi có muốn dừng lại chụp ảnh không. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Sau 4 tháng ở Đông Phi, tôi đã nhìn thấy đủ động vật để khỏi phải nhìn lại từ đây cho đến cuối đời. Tôi thực sự không hiểu tại sao người ta lại bỏ một đống tiền cho một chuyến tham quan để xem động vật, trong khi chỉ cần lái xe qua những tuyến đường thế này thôi là có thể nhìn thấy đủ các loài động vật hoang dã. Mọi chuyện có thể nói là hoàn hảo cho đến khi tôi xuống xe và nhận ra mình đã để quên cuốn sổ ghi chép trên đó. Một điều cần lưu ý với đi nhờ xe là nếu chẳng may bạn để quên đồ gì thì coi như đã mất. Tôi buồn đến phát khóc, bao nhiêu cảm xúc ngẫu hứng, bao nhiêu địa chỉ liên lạc của mọi người tôi gặp trên đường đi, thế là mất hết. Chuyến xe cuối cùng đưa tôi đến Ijinga là của một anh chàng vô cùng tốt bụng. Mặc dù không có việc ở đấy, anh vẫn đưa tôi vào tận trong thành phố, đến chỗ hẹn với Hodaka. Hodaka là bạn của Jasmine. Nói là bạn nhưng thật ra hai người mới chỉ gặp nhau một lần. Khi đi bộ cùng tôi ra chỗ tôi có thể đi nhờ xe, chị cho tôi số của anh. Tôi nhắn tin cho anh xin ở nhờ. Anh lập tức gọi điện cho Jasmine để xác nhận danh tính của tôi, rồi nhắn lại cho tôi một tin nhắn rất nhiệt tình, bảo rằng nhà anh luôn có chỗ cho tôi ở. Ban đầu, tôi đến Ijinga chỉ vì đây là điểm dừng chân tiện nhất nằm giữa Dodoma và biên giới Tanzania, Malawi. Tôi không ngờ rằng đây lại là thành phố tôi yêu thích nhất của mình ở đất nước này. Ijinga không có những địa điểm hoành tráng khiến người ta nhớ ngay khi vừa nhắc đến như Cairo với kim tự tháp, Agra với Taj Mahal hay Paris với tháp Eiffel. Ijinga chỉ đơn giản là một phố núi nhẹ nhàng nhưng tinh tế, với những thung lũng xanh ngút ngàn, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, bầu trời đêm đầy sao và những huyền thoại kết nối thế giới hiện đại với thế giới hàng ngàn năm, hàng triệu năm về trước. Thời tiết ở đây lúc nào cũng hoàn hảo, không bao giờ quá lạnh, không bao giờ quá nóng, luôn luôn chỉ khoảng trên dưới 20 độ. Điểm yêu thích nhất của tôi là Giganglonga, tảng đá nói. Nó bao gồm hai vách tường đá dựng đứng song song với nhau, tạo thành một khe nứt ở giữa. Gió thổi qua khe nứt này, tạo thành âm thanh vô cùng kỳ quái. Ngày trước, bộ tộc He, bộ tộc bản địa nơi đây, cứ nghĩ rằng âm thanh đấy là lời của Chúa. Mỗi khi trong làng có quyết định quan trọng, tộc trưởng đều khăn gói quả mướp lên đỉnh ngọn núi này để lắng nghe lời khuyên của ngài. Ngày nay, ngọn núi trở thành một điểm tuyệt vời để quan sát toàn cảnh thành phố. Cách thành phố khoảng 15 km là Ishimila, nơi vẫn còn lưu giữ những dụng cụ đồ đá đầu tiên của loài người những 70.000 năm trước. Đây là một thung lũng tuyệt đẹp với những cột đá hình thành do sự bào mòn tự nhiên, nhìn như vũ đài ngoài trời của người khổng lồ. Bước đi dưới những cột đá khổng lồ đó, bên cạnh những dụng cụ đồ đá hàng chục ngàn tuổi đó, tôi cảm nhận rõ rệt hơn bao giờ hết sự nhỏ bé của con người và sự hữu hạn của đời người. Cũng chính ở thành phố này, tôi được chứng kiến một trong những sáng kiến ấn tượng nhất mà tôi từng thấy. Nema là một trung tâm chuyên làm giấy và sản phẩm thủ công từ phân voi, với dây chuyền sản xuất điều hành, hoàn toàn bởi người khuyết tật. Ijinga là một thành phố xinh đẹp với những con người nồng ấm. Hodaka và nhóm bạn của anh là những người bạn tuyệt vời mà tôi thực sự mong muốn có thêm thời gian ở bên cạnh họ. Họ đều là người Nhật hoặc người Hàn, ở Ijinga theo chương trình tình nguyện của chính phủ hai nước. Đôi khi tôi cũng không hiểu người ta thấy ở tôi điểm gì hay ho, nhưng nhóm bạn của Hodaka đối xử với tôi rất tốt. Cả nhóm nấu một bữa ăn Nhật hoành tráng để thiết đãi tôi với những món mà mọi người để dành dụm mãi từ hồi mới sang. Trước khi tôi rời Ijinga, mọi người bắt tôi hứa nếu cuối năm tôi về Việt Nam, nhất định tôi phải sang Nhật thăm mọi người. 34. Ăn Tết ở châu Phi. Tôi đến biên giới đúng hôm 30 Tết. Thực ra cũng không phải biên giới mà là một xóm nhỏ cách biên giới khoảng 100 km, tên là Beya. Tại đây, đường tách làm hai, một đường đi xuống biên giới Malawi, một đường đi xuống biên giới Zambia. Phải nói rằng mạng lưới phủ sóng của Couchsurfing quá rộng. Tôi không ngờ rằng ở vùng sâu vùng xa như thế lại có thể xin ở nhờ được. Toby và Michael là hai cậu học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 người Đức, đang tình nguyện dạy tiếng Anh ở đây. Michael bảo tôi đứng chờ ở ngã tư đường ray xe lửa, cũng là chỗ họp chợ địa phương. Khu vực này có lẽ ít người nước ngoài qua lại. Thấy tôi xuất hiện, ai cũng giơ điện thoại lên chụp. Người thì chụp từ xa, người thì giơ máy ảnh lên sát mặt tôi chụp. Người thì chụp từ đằng sau, người thì chụp từ đằng trước. Cứ như thể tôi không cảm nhận được những cái nhìn soi mói này vậy. Tự nhiên tôi đồng cảm ghê gớm với người dân địa phương khi khách du lịch đến ai cũng lăm lăm máy ảnh. Khi biết hôm ấy là giao thừa Tết ta, hai người bạn Tanzania của Toby và Michael quyết định nấu cho tôi món ăn truyền thống của người châu Á. Ở châu Phi, người ta có khái niệm thế này. Tất cả đồ ăn châu Á đều giống nhau và đều được gọi bằng một tên, cơm rang. Mặc dù tôi chưa từng thấy ai ở Việt Nam ăn cơm rang vào dịp Tết bao giờ, nhưng sự nhiệt tình của các bạn làm tôi xúc động ghê gớm. Món cơm rang truyền thống hôm đấy là một mớ hỗn độn của cơm, rau cải bắp, cà rốt, đậu Hà Lan, xúc xích. Ăn xong tôi đứng dậy ôm chầm lấy các bạn. Đây là Tết vui nhất của tớ ở châu Phi. Tự nhiên tôi thấy nhớ nhà kinh khủng. Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của tôi, Toby và Michael quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ. Các anh thiết đãi tôi một loại đồ uống đặc biệt, konjaki, trộn một loại hương vị giống xê sủi nhưng dạng bột. Các anh bảo đây là thứ bột rất phổ biến ở Đức. Các anh thèm nó đến mức khi bố mẹ Toby sang thăm anh phải năn nỉ mang sang cho anh một ít. Chúng tôi vừa uống vừa hát hò ầm ĩ. Bữa tiệc hôm đấy còn có rất nhiều sô-cô-la. Khi biết đây cũng là đồ bố mẹ anh mang sang, các anh phải để dành khi nào có dịp đặc biệt mới mang ra ăn, mắt tôi lại một lần nữa ngấn ngấn nước. Nhà hai anh chàng không có nước nóng, nhưng chẳng lẽ lại ở bẩn mà đón năm mới. Tôi đành cắn răng lao vào nhà tắm. Nhiệt độ bên ngoài 15 độ, nhiệt độ trong nước đóng băng. Tắm xong ra cảm thấy mình vĩ đại ghê gớm. Bố tôi từng bảo, nếu con có thể tắm nước lạnh lúc sáng sớm, con có thể làm tất cả những điều con muốn. Trước khi lên giường đi ngủ, tôi nắn nót viết vào cuốn sổ tay mới của mình. Chúc mừng năm mới, Chip. Chúc em càng đi càng thấy mình được yêu thương. Tự kỷ vật vã.